Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan tìm được phòng xe của Lạc Thần Hy. Gõ cửa, trợ lý từ bên trong mở cửa. Thấy Lục Quy Lan ánh mắt sáng lên. Nhà tiên tri, Lục Quy Lan không chút nào khiêm tốn nói. Ngươi hảo, ta chính là nhà tiên tri đây. Trợ lý vội vàng mời nàng lên xe. Thần Hy tỷ còn đang quay phim. Đợi chút liền trở về. Người trước đi lên ngồi. Trợ lý có dự cảm. Tiên đoán như thế chuẩn xác. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy giao hảo. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chờ nàng nhà tiên tri thân phận thâm nhập nhân tâm. Lại thế Lạc Thần Hy nói hai câu lời hay. Lạc Thần Hy duyên người qua đường nói không chừng sẽ tuyệt địa nghịch truyền. Lục Quy Lan ở trợ lý vượt mức bình thường nhiệt tình mà đi lên xe. Hai bảo tiêu chờ ngoài xe. Trợ lý nói. Lục tiểu thư, ta đang làm bữa tối dinh dưỡng cho Thần Hy tỷ. Người muốn hay không cùng nhau ăn một chút. Tủ lạnh nguyên liệu thực sung túc. Hảo a, cảm ơn. Lục Quy Lan không khách khí. Nói xong chống cằm đánh giá bốn phía. Hỏi, Thần Hy mỗi ngày đều ăn cơm dinh dưỡng sao? Không gọi cơm hộp. Trợ lý pha trà cho Lục Quy Lan. Bưng đến trước mặt nàng. Vắt hết óc khích lệ Lạc Thần Hy. Thần Hy tỷ đặc biệt tự hạn chế. Nàng nói qua 25 tuổi sự trao đổi chất biến chậm. Không thể lại giống như trước kia ăn đồ nhiều dầu mỡ. Đường cũng tận lực không hề chạm vào. Chậm lại tốc độ lão hóa ra. Mỗi ngày sáng sớm không có diễn nhất định sẽ chạy bộ 1 giờ. Ta nhìn nàng như vậy nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Thật là đã đau lòng lại bội phục. Trợ lý nói xong liếc nhìn Lục Quy Lan một cái. Cố ý thở dài. Nói. Đáng tiếc chính là gặp người không tốt. Cố tình bị cha nam quấn lên. Lục Quy Lan làm bộ không thấy ra trợ lý tiểu tâm tư. Theo nàng lên tiếng nói. Thần Hy cùng Triệu Trì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trợ lý nhíu mày nói. Cụ thể đã xảy ra cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Thần Hy tỷ cái gì đều thích chính mình gánh. Cũng không cùng ta nói. Ta chỉ nhớ rõ đoạn thời gian kia nàng cảm xúc thật không tốt. Qua không lâu liền cùng Minh Nguyệt tỷ giải hợp đồng đi công ty Triệu Trì. Bên ngoài đều nói Thần Hy tỷ cùng Triệu Trì kết giao. Kỳ thật cũng không có. Sau khi Thần Hy tỷ ký hợp đồng với Triệu Trì, hắn chỉ cho Thần Hy tỷ tiếp một ít không có gì nội hàm rác rưởi phim truyền hình. Đem Thần Hy tỷ trở thành công cụ kiếm tiền. Đại ngôn cũng đều là cắt phen rau hẹ sản phẩm. Thần Hy tỷ không đồng ý, hoàn toàn không phối hợp. Hai người giằng co, Triệu Trì liền nói muốn tuyết tàng Thần Hy tỷ. Nói nàng nếu không muốn đóng phim về sau không bao giờ cho nàng đóng nữa. Trợ lý nhìn đồng hồ. Thần Hy tỷ bên kia mau kết thúc. Ta vừa làm cơm vừa cùng ngươi nói đi. Sau lại công ty kinh doanh không tốt đóng cửa. Triệu Trì lừa tiền Thần Hy tỷ. Chạy trốn tới nước ngoài. Thần Hy tỷ cũng khôi phục tự do. Rốt cuộc có thể chính mình lựa chọn phim ảnh. Chính là Triệu Trì cái kia cha nam cũng không có bởi vì ở nước ngoài liền buông tha Thần Hy tỷ. Hắn ở trên mạng bịa đặt nói Thần Hy tỷ là luyến ái não. Yêu hắn yêu đến điên. Còn nói một ít chuyện không đâu. Bởi vì Thần Hy tỷ rất ít đem chính mình sinh hoạt cá nhân hiện ra ở trước mặt công chúng. Đối ngoại vẫn luôn tương đối cao lãnh. Muốn hiểu biết nàng không có con đường. Cho nên Triệu Trì nói cái gì. Những người tò mò về nàng liền tin cái đó. Mấy lần đầu chúng ta thực tức giận làm sáng tỏ. Nhưng Triệu Trì ở nước ngoài. Người làm sáng tỏ một lần hắn liền bịa đặt 2 lần. Căn bản không có biện pháp với hắn. Sau lại Thần Hy tỷ dứt khoát không đáp lại. Tùy hắn đi nói. Nữ minh tinh vốn dĩ liền so nam tinh gian nan. Đối nam tinh tới nói nhiều giao mấy người bạn gái bình thường. Là biểu hiện của việc hắn có mị lực. Nhưng đối nữ tinh tới nói. Giao bạn trai liền sẽ bị nhục nhã là phón. Gờ đãng. Huống hồ còn có Triệu Trì thường thường cung cấp đề tài câu chuyện. Thần Hy tỷ phía trước không sai biệt lắm đã nửa lui vòng. Sau lại mẹ nàng sinh bệnh không có biện pháp mới lại lần nữa ra tới tiếp diễn. Tổng nghệ, phim truyền hình, chẳng sợ làm công cụ dẫn Lưu Tiểu Minh tinh cũng không có câu oán hận. Nếu không phải thần hy tỷ nội tâm đủ cường đại, khẳng định kiên trì không đến hiện tại. Trợ lý luộc xong đồ ăn đặt lên bàn, cho Lục Quy Lan một phần. Lục tiểu thư ngươi ăn trước, ta đi đón thần hy tỷ hạ diễn. Lục Quy Lan ngăn lại nàng, vẫn là để ta đi. Ngươi bận cả buổi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trợ lý ước gì Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy nhiều tiếp xúc. Dứt khoát đồng ý, bất quá nàng cũng không ngồi ở phòng xe, mà là thập phần có nhãn lực mà đi theo Lục Quy Lan cùng nhau xuống xe, cấp Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy nhường chỗ. Hắc hắc, trợ lý chỉ phương hướng cho Lục Quy Lan xong thì xoay người chạy đi. Lục Quy Lan mang theo hai bảo tiêu đi đến khu vực quay chụp. Đạo diễn mới vừa kêu cắt, các diễn viên nháy mắt tứ tán mà đi. Top 5 top 3 trò chuyện đi nghỉ ngơi. Chỉ có Lạc Thần Hy một mình một người hướng phòng hóa trang đi đến. Nàng ăn mặc một thân nam trang, tóc dài thành búi tóc cắm một chi bạch ngọc châm. Đi đường khi trường tụ lay động, mặt trắng như xoa phấn, môi hồng như đồ chi, lạnh một trương mặt đẹp, sắc như xuân hoa. Lục Quy Lan chờ nàng vào đơn độc phòng hóa trang mới đi gõ cửa. Cửa từ bên trong kéo ra, Lạc Thần Hy thấy Lục Quy Lan trong nháy mắt, đáy mắt hàn băng tan đi. Sớ, N Thủy hòa thuận vui vẻ, như thế nào không ở trên xe chờ ta? Lục Quy Lan cố ý dùng kiều mị ngữ điệu nói, tiểu tiểu tới phục vụ đại nhân thay quần áo tương đương. Lạc Thần Hy trong đầu không tự chủ được mà hồi tưởng tình cảnh mấy ngày hôm trước hai người đối diễn. Gương mặt nháy mắt bịt kín một tầng đỏ ửng. Đừng náo loạn, mau tiến vào đi. Lục Quy Lan cười đi vào. Hai bảo tiêu làm hết phận sự mà ở bên ngoài giữ cửa. Có người xa xa thấy hai vị bảo tiêu cao trắng đứng trước cửa phòng hóa trang của diễn viên chính, lập tức trộm chụp bán cho paparazzi. Paparazzi thêm mắm thêm muối nói Lạc Thần Hy nhận không rõ chính mình tình huống hiện tại. Fan đều chạy trốn không sai biệt lắm. Còn thuê hai bảo tiêu thủ vệ. Cũng không biết là thật không có tiền hay là giả bộ không có tiền tìm lấy cớ quay tổng nghệ quay phim truyền hình vớt thêm tiền. Thời gian này Lục Quy Lan đại nhà tiên tri mục từ đã lên men đợt thứ hai. Bởi vì Lạc Thần Hy cùng Lục Quy Lan cùng nhau ghi lại hai kỳ tổng nghệ. Hơn nữa Lục Quy Lan giống như còn đang theo đuổi Lạc Thần Hy. Paparazzi này một cái Weibo cọ không ít nhiệt độ. Anti-fan châm chọc mỉa mai. Fan cực lực biện giải. Cuối cùng vẫn là do Lan Hy CPF các fan đại quy mô xông tới cắn đường. Bọn họ mới biết được hai bảo tiêu này là bảo tiêu của Lục Quy Lan. Trên mạng thảo luận lửa nóng. Đại nhà tiên tri trước sau như một dính Lạc Thần Hy. Nàng thế nhưng chuyên môn chạy tới thăm ban. Ai nói Lạc Thần Hy là luyến ái não? Lục Quy Lan mới là luyến ái não biết chưa? Lúc này nàng không nên ở công ty cùng người đại diện kịch liệt thảo luận như thế nào giữ được danh hiệu đại nhà tiên tri sao? Lục Quy Lan thật không hiểu nổi. Thích ai không thích lại đi thích Lạc Thần Hy. Nàng cho rằng Lạc Thần Hy thật là nữ thần cao lãnh ngạ ưm. Trên lầu, có hay không khả năng Lục Quy Lan vị này đại nhà tiên tri tính ra Lạc Thần Hy là hảo nữ nhân trăm năm khó gặp, cho nên mới sẽ thích nàng. Lạc Thần Hy đi phòng thử đồ thay quần áo. Lúc xoay người đóng cửa bị Lục Quy Lan giơ tay ngăn trở. Tỷ tỷ, cổ trang như vậy phức tạp, không hảo thoát, ta tới giúp ngươi đi. Lạc Thần Hy đỏ mặt đẩy ra Lục Quy Lan. Đừng nháo, ta chính mình có thể. Cửa ở trước mặt dùng sức đóng lại. Lục Quy Lan trên mặt ý cười ngăn đều ngăn không được. Lạc Thần Hy đổi xong quần áo cùng Lục Quy Lan trở lại phòng xe. Hai người đi đường nhỏ. Ngày thường người không nhiều lắm. Trên đường cũng không có gặp được ai. Bảo tiêu theo tới phòng xe. Lục Quy Lan đối bọn họ nói. Các ngươi đi trước ăn cơm. Ta liền ở nhà xe không xuống. Không có nguy hiểm. Các ngươi trước 7 giờ trở về là được. Đoàn phim nhân viên phức tạp. Trấn Vũ cùng Trấn Phi không dám đại ý. Cuối cùng quyết định một người đi ăn cơm một người canh giữ. Lạc Thần Hy vừa lên xe liền thấy trên bàn hai phần đồ ăn dinh dưỡng. Trợ lý chưa bao giờ ăn này đó. Một phần khác hẳn là của Lục Quy Lan. Người ăn quen mấy thứ này sao? Lạc Thần Hy hỏi. Muốn hay không ta lại giúp người nấu chén mì? Lục Quy Lan nói, ta phải hướng ngươi học tập càng thêm chuyên nghiệp mới được. Một lát liền muốn quay xuất diễn câu dẫn. Lỡ như đang đóng bụng nhỏ đột nhiên có chuyện thì không tốt. Ăn cái này thực không tồi. Lạc Thần Hy nhìn nàng eo nhỏ. Người đã đủ gầy. Nàng có thể chịu đựng chính mình mỗi ngày. Ăn cỏ. Lại lo lắng Lục Quy Lan ăn không đủ no. Không có gầy bằng ngươi. Lục Quy Lan gắp miếng rau xà lách bỏ vào trong miệng. Nuốt xuống rồi nói. Nếu ta tới diễn thủ phụ ngươi diễn Lục Tiểu Tiểu thì tốt rồi. Ngươi muốn diễn vai chính. Không cần phải gấp gáp. Chậm rãi tích lũy. Minh Nguyệt tỷ nhân mạch rất rộng. Qua không bao lâu là có thể thực hiện. Lạc Thần Hy nói. Lục Quy Lan cầm trái cà chua bi để ở bên môi. Con ngươi từ Lạc Thần Hy trên mặt một tấc đảo qua. Ý vị thâm trường nói. Ta nói không phải vấn đề vai chính vai phụ. Lạc Thần Hy nghi hoặc. Đó là cái gì vấn đề? Ta chỉ là muốn đơn thuần mà bị ngươi câu dẫn. Thể hội một lần là cái gì cảm giác? Lạc Thần Hy, cách chương.